cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 34, 34, nhớ Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời quang mây tạnh, mưa đã tạnh, Thần Hy cảm thấy mình đã trở lại bình thường. Đại tiểu thư đã nói như vậy, nếu không tham gia thì thật là xấu hổ. Thần Hy thẳng lưng, thẳng toàn thân, dè dặt nói. Vậy em sẽ đăng ký. Cô lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho hội thư. Đăng ký cho tôi chạy đường dài. Thật hùng vĩ và đầy khí thế, như thể bản thân có thể chạy marathon bất cứ lúc nào. Hội thư trả lời rất nhanh, và rõ ràng ông ấy là một con cú đêm. Cái gì, chị có muốn đăng ký chạy cự ly dài và ngắn không? Thần Hy khó hiểu, đúng như mong đợi về bộ mặt của trường đại học C của chúng ta. Ngay từ đầu chúng ta đã có hai dự án, em sẽ ghi lại chúng cho chị ngay bây giờ. Mí mắt Thần Hy giật giật. Cô gửi lại cho anh ảnh chụp màn hình lời nói của cô với những điểm chính được khoanh tròn. Dài, chạy, cảm ơn. Cho dù hạn mục thiếu người, sinh viên năm thứ hai không có động lực lắm thì cũng không thể lợi dụng được đàn cừu của mình. Sở hội thư thực sự đã đăng ký cho cô. Ngày hôm sau khi cô trở lại trường học, Thần Hy đã đi thẳng đến hội sinh viên. Em biết chị sẽ tới. Nhìn xem, em còn chưa có báo cho chị. Hội thư dùng một tay đẩy kính lên. Nhẹ nhàng mỉm cười, sợ Thần Hy gây phiền toái cho mình. Học tỷ, sao chị không đăng ký thêm hai hạn mục nữa? Có người đang ngồi trên bàn thuyết phục Thần Hy. Khi đến thời điểm, chúng ta sẽ ở bên lề cổ vũ cho chị. Chị nhất định sẽ rất đặc biệt. Người có nhiều fan nhất trường là Thần Hy. Thần Hy vén tóc ra sau tai, nhướng mày. Cảm ơn, đối phương lập tức hưng phấn. Học tỷ, chị đồng ý. Thần Hy mỉm cười thu tay cô ấy lại. Không, chị lựa chọn từ chối. Học tỷ, chị thật vô tâm. Điều đó còn tốt hơn là chết. Thần Hy thở dài, dành cả tiếng đồng hồ để ngắm nhìn lớp trang điểm trên màn hình điện thoại của mình. Chỉ cần có nhan sắc thì không cần sức lực. Hội trưởng im lặng nhìn cô. Chị có thể nói lại bằng lương tâm được không? Thần Hy, làm sao một người nhận được học bổng quốc gia hàng năm lại có can đảm đứng lên ở website như vậy? Thần Hy cất điện thoại di động, thật sự đăng ký chạy đường dài. Nếu không sau này có lẽ sẽ không nhìn thấy một người dịu dàng xinh đẹp như vậy. Cô ấy sẽ chết, bản thân thậm chí còn không biết làm thế nào để hoàn thành một cuộc chạy đường dài. Buổi sáng liên lạc, Thần Hy đã hối hận rồi. Cô đã cho đại tiểu thư thấy những gì cô không thể làm được và cô phải thể hiện sức mạnh thể chất của mình. Sức mạnh thể chất của cô ấy vẫn cần được chứng minh bằng việc chạy đường dài sao? Nhưng sau tất cả những gì đã nói và làm, Thần Hy không thể hối hận. Cô nghiêng người trước máy tính nhìn, hội thư lịch sự nhượng bộ sang một bên. Cả hai được coi là đối tác cũ và đã làm việc cùng nhau được 2 năm. Sinh viên năm nhất đăng ký vào lớp này bao gồm đội trưởng, ủy viên sinh hoạt đồng thời là thư ký liên đoàn, còn có Lê Thanh và Trương Dương. Hội thư di chuột nói, so với sinh viên năm thứ nhất, sinh viên năm thứ hai của chúng ta có ít người hơn rất nhiều. Trên thực tế, nhà trường rất chú ý đến buổi hội thao này. Ngoài việc bổ sung tín chỉ cho 3 người đứng đầu, họ còn đặc biệt yêu cầu học sinh trường mỹ thuật thiết kế huy chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy đã gặp hội thư ngay từ đầu và anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy động viên Thần Hy, nếu không được thì để Nhan Đà tham gia, kéo từng cái một và đếm từng cái một. Có cuộc thi chơi game không? Thần Hy chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Không, Thần Hy cười nói, vậy cô ấy sẽ không tham gia. Hội thư thực sự dám nghĩ đến việc để một người lười biếng như Nhan Đà tham gia đại hội thể thao. Tôi sẽ đăng ký chạy đường dài, không có gì khác. Thần Hy đã điền vào mẫu đăng ký cho chính mình, thấy không thuyết phục được cô, hội thư quyết định tìm cách khác. Hắn cố ý ở trước mặt Thần Hy nói nhỏ với người khác. Sau này thuyết phục người ta đăng ký, nhất định phải bổ sung thêm một điều nữa, nói rằng Thần Hy đã tham gia. Chỉ cần nói ra điều này, nhiệt huyết của các tân sinh viên sẽ được huy động. Vâng, thật là một sự tiếp thị lừa đảo. Thần Hy gần như giơ tay lên khen ngợi anh. Hội thư xứng đáng làm chủ tịch, sau khi tốt nghiệp không đi bán hàng sẽ không đủ tư cách. Vì Thần Hy đã quyết định tham gia chạy đường dài nên Thần Hy không chỉ nói về nó mà còn phải tập thể dục vào ban đêm. Thần Hy trở về ký túc xá thay quần áo. Nhan Đà thấy cô quay lại, liếc nhìn cô nói. Ngày nào cậu cũng qua lại phiền phức quá. Sao cậu không chuyển đồ đạc của mình đến nhà người đó và sống cùng cô ấy đi? Thần Hy hừ một tiếng, lại hiếm khi phản bác. Cậu ghen tị à? Chigurh ghen tị vì cô ấy có cuộc sống về đêm. Nhan Đà cười khúc khích, Thần Hy không quan tâm đỡ ến một người sống trên cây chanh như cô ấy. Chiếc áo len bên dưới của cô có màu trắng và bộ lông mèo màu cam đặc biệt nổi bật khi cô cởi áo khoác. Tiếu Tiếu vô tình liếc cô ấy một cái, nghi hoặc hỏi cô ấy. Thiến Thiến, cậu tới quán cà phê mèo à? Không có, Thần Hy nhìn theo Tiếu Tiếu ánh mắt nhìn xuống, sau đó cười nói. Là của Tiểu Quất Tử, mèo rụng lông vào mùa thu, may thay Tiểu Quất Tử là một chú mèo lông ngắn màu cam, nếu chú mèo này mà lông dài thì sẽ biến thành hoa bồ công anh. Thần Hy chia sẻ ảnh và video của Tiểu Quất Tử trong nhóm và mọi người cùng nhau ngắm con mèo. Tớ đã nhặt nó ở phim trường và nuôi nó ở nhà đại tiểu thư. Nó là một chú mèo con siêu đáng yêu. Tiếu Tiếu cũng rất thích mèo. Cô phóng to từng bức ảnh để xem kỹ và háo hức hỏi. Khi nào tớ có thể sờ vào nó đây? Cậu có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào. Thần Hy vừa nói ra đã nhận ra điều đó không phù hợp. Cảm giác như đang mời khách đến nhà mình vậy. Gần như buột miệng nói ra, rất tự nhiên. Đó là nhà của đại tiểu thư, thuộc sở hữu riêng của đối phương. Cho dù cô ấy có bảo Tiếu Tiếu đi xem con mèo thì đáng lẽ cô ấy cũng nên đưa Tiểu Quất Tử ra ngoài thay vì đưa Tiếu Tiếu đến đó. Thần Hy làm rung động mi, cô ấy cúi đầu nhặt quần áo với lương tâm cắn rứt. Nhan Đà liếc nhìn cô nhưng không nhấp chuột, Tiếu Tiếu hoàn toàn không nhận ra có điều gì không ổn, cô chỉ nhìn thấy bàn tay của Lê chỉ trong một bức ảnh. Mảnh khảnh, trắng trẻo và thon dài, nếu không chơi piano sẽ thật đáng tiếc. Bàn tay đó không phải là chạm vào con mèo, mà là đưa chiếc cốc về phía Thần Hy, chắc chắn là đưa chiếc cốc cho Thần Hy. Cô mỉm cười lập tức, ôm trái tim mình vào lòng thở dài. Thiến Thiến, ba người các cậu thật hạnh phúc như một gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Hy chỉ là mỉm cười, vô cớ bên tai có chút ấm áp. Cô ấy cười và nói rằng cô ấy thực sự không nhận ra rằng cô ấy và con mèo cả Lê chỉ trông giống như một gia đình ba người. Hai ngày nay bà dì của đại tiểu thư đến sớm không thể cùng cô ấy được, cho nên Thần Hy đành phải ở lại trường chạy buổi tối. Nhan Đà không thể trở thành bạn tập của cô ấy, người duy nhất làm bạn tập cho cô ấy chính là người hâm mộ tình yêu đích thực của cô ấy, Tiếu Tiếu. Nếu Thần Hy không đến nhà Lê chỉ, cô ấy sẽ không nhìn thấy Tiểu Quất Tử. Cô ấy chỉ có thể gọi điện Lê chỉ khi cô ấy nhớ con trai. Ba lần sau, Thần Hy gọi điện video, Lê chỉ hướng camera trực tiếp về phía Tiểu Quất Tử, cảm thấy đặc biệt tỉnh táo. Giống như một người chủ mèo, đôi mắt của Thần Hy tràn ngập nụ cười. Hôm nay Tiếu Tiếu không đến lớp, vì buổi tối có tiết nên cô ở một mình ở ký túc xá. Chạy xong, cô ngồi trên bãi cỏ bên cạnh, lắng nghe tiếng gió đêm và đeo tai nghe. Hôm nay không có Tiểu Quất Tử, Thần Hy nhẹ nhàng nói. Hôm nay mama muốn gặp con. Sau khi chạy bỗng nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng qua sóng vô tuyến, Lê chỉ giật mình, đầu ngón tay co rút lại. Thần Hy có thể nhìn thấy rõ ràng màn hình rung chuyển trong giây lát. Vài giây sau, đại tiểu thư xuất hiện trong ống kính. Đáng lẽ cô ấy vừa mới tắm xong và đang ngồi trong phòng khách làm việc trên máy tính. Ăn cơm chưa? Lê chỉ thả con chuột trong tay xuống. Thần Hy ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Lê chỉ. Không được, buổi tối chạy bộ ta không dám ăn. Thực ra cô không liên quan gì đến Lê chỉ, cô chỉ muốn nhìn cô một chút mà thôi. Thần Hy không thể giải thích tại sao cô ấy muốn xem xét. Nói xong dường như không còn chủ đề nào khác để nói nữa. Thần Hy do dự kết thúc cuộc gọi, Tiểu Quất Tử đằng kia rõ ràng đã nghe thấy giọng cô, nhảy lên bàn, kêu meo meo trong điện thoại, tìm kiếm cô. Lê chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Quất Tử, dùng giọng tuyên bố nói với Thần Hy. Nó nhớ em, Thần Hy nghịch nghịch cỏ dưới chân, cười hỏi. Tiểu Quất Tử nhớ em, chị thì sao? Xung quanh có người chạy bộ, âm thanh của ánh Thần Hy rất êm dịu, tựa như một cơn gió khuấy động trái tim Lê chỉ. Chị có nhớ em không? Lông mi của Lê chỉ rơi xuống, Thần Hy ở phía bên kia của máy ảnh mờ nhạt, cô chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ, thay vào đó. Cô tiếp xúc với ánh đèn pha sáng rực, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi biểu cảm tinh tế. Lê chỉ nhìn Thần Hy, lời muốn nói bị nghẹn ở cổ họng, không thể phun ra được. Giọng cô căng thẳng, đột nhiên hỏi, Thiến Thiến, em có muốn một cái túi không? Thần Hy đang chờ ghi hình, đại tiểu thư nói ra điều mình muốn, liền nói. Bắt gặp ánh mắt của Thần Hy, Ánh mắt Lê chỉ có chút mất tự nhiên, cô đưa tay ra hiệu cho Tiểu Quất Tử xuống máy tính, nhẹ giọng hỏi. Em có muốn không? Thần Hy hít sâu một hơi. Lê chỉ ở phía bên kia máy quay có vẻ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Mua cho em, Thần Hy cuối cùng cũng hiểu ra, đại tiểu thư biểu lộ tình cảm như thế nào. Mua một cái túi, Tiểu Quất Tử, Thần Hy gọi mèo con, mà ngày mai thi đấu xong sẽ tới gặp con. Tiểu Quất Tử phát ra một tiếng R3N gì, khiến trong lòng Thần Hy mềm nhũn. Ngay cả một con mèo cũng biết cách bày tỏ cảm xúc của mình tốt hơn cả đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy thở dài, nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối cho Lê Chỉ. Thời gian còn lại, cô ấy có vẻ tương đối lạnh lùng và kiềm chế, ngoại trừ việc yếu đuối và hành động nũng nịu vào ngày cô ấy bị ốm. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể nói ra được. Lê Chỉ, giọng nói của Thần Hy tràn đầy ý cười, cô ấy nhìn người đột nhiên sững sờ ở phía bên kia của máy quay với đôi lông mày cong cong, cô dùng ngón tay vạch đường nét trên khuôn mặt mình qua màn hình. Ngày mai nhớ đến cổ vũ cho em nhé, em có một món quà dành cho chị. Đây là lần đầu tiên Thần Hy gọi cô bằng họ và tên. Cô không trêu chọc đại tiểu thư phù phiếm, cũng không có ý định trêu chọc Lê Chỉ mà gọi cô một cách nghiêm túc. Lê Chỉ hít một hơi, lặng lẽ nhìn ánh Thần Hy, ngơ ngác trả lời cô. Được, sau khi cúp máy, Lê Chỉ chậm rãi dựa lưng vào đệm sofa, lông mi run rẩy, mặt dần đỏ bừng, lộ rõ vẻ nhiệt tình. Cô không hiểu tại sao chỉ hai từ đơn giản đã theo cô hơn 20 năm lại nghe được Thần Hy nói ra lại nghe hay đến thế. Giống như được cuộn trong lớp đường trắng như tuyết, tan trong miệng, ngọt ngào đến tận đáy lòng. Tiểu Quất Tử dẫm lên chân Lê Chỉ, ngẩng đầu nhìn cô. Mèo, Lê Chỉ đưa tay sờ sờ đầu nó, nhớ Thiến Thiến rồi, cô hạ mi mắt xuống, không biết nên an ủi mèo con hay an ủi chính mình. Hẹn ngày mai gặp lại, Tiểu Quất Tử không hiểu, liền kêu meo meo với Lê Chỉ. Mèo con đói rất nhanh, Lê Chỉ đứng dậy và mở một cái lon thức ăn cho nó. Thần Hy cho biết ngày mai cô sẽ tự tặng quà cho mình. Lê Chỉ quỳ xuống nhìn Tiểu Quất Tử ăn hộp, khẽ cau mày, có chút suy nghĩ. Có lẽ bạn không muốn nuôi thêm một con mèo nữa phải không? Chính hành vi tán tỉnh của Thần Hy đã khiến Lê Chỉ không dám mong đợi bất kỳ món quà nghiêm túc nào. Thay vì yêu cầu cô tặng cho mình một bộ nội y gợi cảm, Lê Chỉ thà nhận được một con mèo. Thực tế là Lê Chỉ không đủ khả năng để nuôi thêm một đứa nữa. Bây giờ có con thứ hai có phải là quá sớm không? Tác giả có lời muốn nói, tại hội thao, Lê Thanh, hưng phấn, chị ơi! Chị đến để xem trận đấu của em biết chị yêu em. Lê Chỉ, cách chương.